Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 457, Cửu Châu vị diện không người có thể phá giải. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero viên bá chi nữ viên nghi giật mình, thật là có cái gì thượng cổ cửu tuyệt đại trận nàng trước kia làm sao chưa nghe nói qua. Lúc đầu, nàng tưởng rằng thiếu niên áo trắng kia tùy tiện nói bừa, cái này cái gì thượng cổ cửu tuyệt đại trận căn bản không tồn tại. Diệu, quả nhiên tinh diệu. Viên bá nhìn chằm chằm hộp gỗ không hề chớp mắt, hai mắt dị sắc liên tục. Cái kia phụ thân, ngươi có thể biết phá giải cái này thượng cổ cửu tuyệt đại trận. Viên bá chi nữ viên nghi tâm thần bất định hỏi xong tâm nâng lên cuốn họng trên miệng vậy mà khẩn trương lên. Viên bá sững sờ, nhìn xem hộp gỗ cửu tuyệt đại trận, há hốc mồm, cuối cùng lắc đầu. Cửu tuyệt đại trận này chính là thượng cổ khó khăn nhất phá giải đại trận, có 102, chính là ta cũng phá giải không được. Cửu Châu vị diện hiện tại, sợ là không ai có thể phá giải được. Viên bá chi nữ viên nghi ngây người. Phụ thân, vậy mà thật không cách nào phá giải. Thế nhưng là thiếu niên áo trắng kia vì cái gì có thể phá giải? Chẳng lẽ thiếu niên kia không phải trùng hợp? Phụ thân, ngươi nói Cửu Châu vị diện không ai có thể phá giải được cửu tuyệt đại trận này sao? Viên bá chi nữ viên nghi cật cật hỏi. Viên bá gật đầu, một mặt ngưng trọng. Cửu tuyệt đại trận này chính là 9 cái đại trận dung hợp lại cùng nhau, muốn phá giải cửu tuyệt đại trận này, nhất định phải ngưng tụ ra 9 cái dung hợp đại trận, bằng vào ta hiện tại trận pháp trình độ cũng chỉ có thể bố trí 6 cái dung hợp đại trận mà thôi. Viên bá chi nữ viên nghi chỉ cảm thấy cuống họng hơi khô câm. Cái kia phụ thân, có người hay không? Vận khí tốt trùng hợp phía dưới phá giải cửu tuyệt đại trận này. Viên bá nghe chút lúc này liền khiển trách quát mắng. Hồ nháo, cửu tuyệt đại trận này chính là thượng cổ khó khăn nhất phá giải đại trận, ngay cả ta đều phá giải không được. Cửu Châu vị diện không ai có thể phá giải được, như thế nào vận khí tốt liền có thể phá giải. Viên bá chi nữ viên nghi kinh ngạc đến ngây người. Phụ thân, kỳ thật có một người phá giải cửu tuyệt đại trận này. Viên bá chi nữ viên nghi ít hầu nhu động nói ra. Viên bá chấn kinh, ngươi nói cái gì? Không có khả năng, liền xem như chúng ta thánh địa trận pháp sư tổng công hội hội trưởng đều phá giải không được. Viên bá chi nữ viên nghi hỏi, chẳng lẽ ngay cả đoàn dụ đại nhân đều phá giải không được sao? Viên bá khẽ giật mình, lắc đầu. Đúng vậy, đoàn dụ đại nhân, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể bố trí 8 cái dung hợp đại trận mà thôi. Viên bá chi nữ viên nghi nội tâm kinh ngạc, ngay cả đoàn dụ đại nhân đều phá giải không được sao? Đoàn dụ đại nhân, chính là thánh địa hiện tại công nhận thứ nhất trận pháp sư. Thế nhưng là, hôm nay tại trên đại điện, đích thật là có một người, mở ra hộp gỗ này. Viên bá chi nữ viên nghi miệng đắng lưỡi khô nói. Lúc ấy, rất nhiều người đều thấy được, ngay cả Lý quản gia đều thấy được. Viên bá nghe chút trong lúc khiếp sợ, nhanh chóng nói. Ngươi cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra. Nhanh, nếu là thật có người có thể phá giải cái này thượng cổ cửu tuyệt đại trận, đây tuyệt đối là kinh ngạc thánh địa trận pháp giới siêu cấp đại sự. Viên bá chi nữ viên nghi nhanh lên đem hôm nay tại trên đại điện phát sinh sự tình nói một lần. Viên bá càng nghe càng chấn kinh, góc truyện audio.com, người nói thiếu niên kia chỉ là nhẹ nhàng khẽ vỗ, liền đem hộp gỗ này mở ra. Đúng vậy, phụ thân, viên bá chi nữ viên nghi nói. Hắn nói, đây là thượng cổ cửu tuyệt đại trận, ngay cả phụ thân ngươi cũng mở không ra. Ta cùng Lý quản gia lúc ấy cảm thấy hắn là cố ý chửi bới phụ thân ngươi, cho nên, liền mời hắn rời đi. Viên bá đứng ở nơi đó, sắc mặt liên tục biến ảo. Khẽ vỗ, liền phá giải cửu tuyệt đại trận này. Đây là trình độ trận pháp gì? Hắn đã không cách nào tưởng tượng, trên đời này, thật có người có như thế kinh khủng trận pháp trình độ sao? Càng làm cho hắn không thể tin được chính là đối phương hay là một cái đại đế cảnh thiếu niên. Trong kinh ngạc, viên bá đứng thẳng hồi lâu, mới mở miệng hỏi. Thiếu niên kia, hắn tên gọi là gì? Hiện tại ở đâu? Viên bá chi nữ viên nghi lắc đầu. Chúng ta không biết hắn kêu cái gì. Nhưng là hắn là cùng Lý Ký Tiểu Lâu lão bản Lý Thịnh cùng đi, hắn hiện tại hẳn là tại Thánh Vương thành Lý Ký Tiểu Lâu. Phụ thân nếu là muốn gặp hắn, nếu không ta đi mời hắn tới. Viên bá nghe chút lắc đầu. Không, ta tự mình đi gặp hắn. Viên bá chi nữ viên nghi giật mình. Phụ thân, muốn đích thân xuất phủ đi gặp hắn. Phụ thân nàng nghiên cứu thượng cổ đại trận không trọn vẹn kia, nhiều năm đã không ra ngoài phủ, ngay cả bình thường thánh vương các chủ tới, đều không nhất định gặp, hiện tại, lại muốn tự mình đi gặp một người trẻ tuổi. Phụ thân, vậy ta mang ngươi tới đi. Nàng mở miệng nói, đã ngươi gặp qua thiếu niên kia cũng tốt. Viên bá gật đầu, nhưng là lập tức hắn mở miệng huấn giới nói. Đến lúc đó gặp thiếu niên này, ngươi phải hướng đối phương xin lỗi, không được lại có mảy may vô lễ, biết không? Viên Bá chi nữ Viên Nghi vốn định chu môi trả lời không cần, nhưng nhìn đến phụ thân nghiêm khắc ánh mắt đành phải nhu thuận gật đầu. Thế là Viên Bá chi nữ Viên Nghi liền dẫn Viên Bá ra viên phủ lúc gặp được viên phủ Lý quản gia gặp Viên Bá vậy mà đêm khuya muốn ra viên phủ, giật nảy cả mình. Đại nhân, ngươi đây là muốn, phụ thân muốn đi bái phỏng thiếu niên kia, Viên Bá chi nữ Viên Nghi nói. Thiếu niên kia, Lý quản gia nhất thời không có đem Viên Nghi trong miệng nói tới thiếu niên cùng Diệp Vô Trần liên hệ tới. Phụ thân nói, hắn phá giải không được hồ cổ cửu tuyệt đại trận. Viên Bá chi nữ Viên Nghi nói. Lý quản gia há to mồm. Hắn ngơ ngác nhìn Viên Bá hai người thân ảnh đi xa, biến mất ở trong màn đêm. Không đến bao lâu, Viên Bá cùng con gái hắn Viên Nghi liền tới đến Thánh Vương thành Lý Ký Tiểu Lâu. Lý Ký Tiểu Lâu Lý Nhị gặp Viên Bá đích thân đến, giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian bẩm báo phụ thân Lý Nhạc, đợi Lý Nhạc biết được Viên Bá là tìm đến Lý Thịnh cùng Diệp Vô Trần lúc hắn không khỏi chần chờ. Diệp Vô Trần hôm nay trên hội giao lưu trận pháp rèm pha Viên Bá sự tình. Hắn cũng nghe một chút tin đồn toái ngữ, Viên Bá không phải là tìm đến Diệp Vô Trần cùng bọn hắn lão bản hỏi tội a, yên tâm đi ta tới, chỉ là đến thỉnh giáo một chút trận pháp vấn đề cũng không có ý thứ gì khác. Viên Bá gặp Lý Nhạc thần sắc mở miệng nói. Nghe Viên Bá nói là đến thỉnh giáo trận pháp vấn đề, Lý Nhạc ngần ngơ, lấy Viên Bá trận pháp độ cao còn cần hướng bọn hắn lão bản Lý Thịnh thỉnh giáo trận pháp sao? Bất quá, nếu Viên Bá đều nói đến nước này, Lý Nhạc nhanh lên đem Viên Bá nghênh mời đến trong đại điện, sau đó đi vào hướng Lý Thịnh bẩm báo. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần nghe Lý Nhạc nói Viên Bá tới, ngay tại bên ngoài, cũng không ngoài ý muốn, để Lý Nhạc mang Viên Bá tiến đến. Viên Bá đi vào nội điện về sau, gặp một cái thiếu niên áo trắng ngồi tại đại điện trên bảo tọa, mà Lý Thịnh lại cung kính đứng tại thiếu niên áo trắng sau lưng lúc không khỏi giật mình. Đồng thời, hắn phát hiện ngoại trừ hai người bên ngoài, thiếu niên áo trắng dưới tay còn ngồi một cái vóc người cực kỳ khôi ngô trung niên nhân cùng một cái có vẻ bệnh lão già. Hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu hai người này cảnh giới. Viên Bá trong lòng không khỏi run lên, Viên Nghi đi theo phụ thân tiến đến, nhìn thấy ngoại trừ Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh bên ngoài còn có Nạp Lan Hùng cùng lão Đoạn hai người cũng không nghĩ nhiều. Viên Bá tiến bọc hậu, Lý Thịnh tranh thủ thời gian ôm quyền. Lý Thịnh gặp qua Viên Bá đại nhân. Bất quá, Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, lão Đoạn ba người lại là ngồi ngay ngắn bất động. Viên Bá chi nữ Viên Nghi thấy thế, không khỏi lòng sinh bất mãn, hừ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lúc này, viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nghiêng đầu nhìn lại, vừa xem xét này, chính là ngập trời ma uy. Toàn bộ Thánh Vương thành đều đang lắc lư, cách trương.